anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 30, truy tìm hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng 316 bệnh viện TT Thi lau người và trò chuyện với ba Thi nghẹn ngào. Bà à, ba mau tỉnh lại nhé, con nhất quyết tìm ra hung thủ trả thù cho ba mẹ. Băng đặt tay lên vai Thi, mày phải bình tĩnh và mạnh mẽ hơn nữa. Thi gật đầu rồi đứng dậy, đi thôi, tao đã cho vài người bảo vệ ba. Băng gật đầu rồi cùng Thi đi ra. Họ không biết rằng sau lưng có đôi mắt nhìn họ tức giận. Tụi bây sẽ gặp nhiều bất ngờ tiếp theo. Trong phòng họp của bang ai, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Elena ngồi trên ghế bang chủ. Vì trong bang nên mình dùng tên trong thế giới ngầm nhé. Jin đi vòng vòng suy nghĩ. Tai nạn xảy ra là do chiếc xe bị ai đó cắt thắng. Như vậy đây là có người sắp đặt, Alana nói. Nhưng mục đích giết người của chúng là gì? Elena lên tiếng, trả thù. Hai chữ này làm cho mọi người chìm trong suy nghĩ. Vũ nói, bên Devil chúng tôi sẽ điều tra chuyện này. Elena gật đầu, quảng cáo, được vậy giao cho các người. Vũ, Hòa gật đầu. Elena nói, Jin, em dẫn một số anh em đến bệnh viện bảo vệ ba chị. Cho những anh em đang canh về, mỗi ngày em thay người để anh em không bị mệt và an toàn hơn. Jin cúi đầu, tuân lệnh bang chủ, Jin đi ra làm nhiệm vụ. Elena quay sang Jin, Jin, anh sang bên Devil để hỗ trợ điều tra. Jin gật đầu, Elena tiếp, còn Alana và Minh, hai người ở lại trong bang để giúp em điều tra và tiêu diệt những bang phái quấy rối. Hai người gật đầu, Elena xoa xoa thái dương, nhắm mắt mệt mỏi, uể oải lên tiếng. Mọi người làm việc đi, mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại Elena, cô nắm tay thành nắm đấm. Dù có chết ta cũng sẽ tìm được ngươi, rồi cô cũng ra ngoài. Hôm sau, mọi người đang ăn sáng ở nhà thì quản gia đưa cho Thi bức thư màu đen. Thi hỏi, là ai gửi, quản gia nói, thưa tôi đi kiểm tra hòm thư thì thấy, ghi là gửi cho cô chủ, Thi gật đầu rồi phất tay kêu ông lui xuống, Thi xé bì thư ra trong là một tờ giấy trắng ghi chữ màu đỏ. Nét mặt của Thi thay đổi khi đọc nội dung, mọi người nhìn chằm chằm vào Thi, Hòa hỏi. Thư ghi gì vậy, Thi không nói mà đưa thư cho băng, hiểu ý băng đọc cho mọi người nghe. Chào băng chủ xinh đẹp của ai và Devil, chắc hẳn các người thắc mắc tôi là ai. Đối với các người tôi vừa quen vừa lạ, tôi luôn quan sát hành động của các người, và tai nạn của ba mẹ cô đấy anh Thi, cô đang tìm hung thủ phải không, sẵn đây tôi muốn nói, hung thủ rất gần cô. Tôi chưa xuất hiện đâu, tôi sẽ cho các người nhiều bất ngờ. Ai nấy đều căng thẳng không biết chủ bức thư này là ai. Còn quan sát họ nữa chứ, Thi sau một hồi suy nghĩ thì đứng dậy nói to, không lẽ, rồi cô chạy ra ngoài như tìm kiếm thứ gì đó, Thi thấy có một bóng đen nhảy xuống từ cành cây và chạy mất. Thi khẽ rít lên, chấm, chết tiệt, Thi quay vào nhà, băng hỏi, mày chạy đi đâu vậy? Thi lắc đầu, không, Thi nhìn bức thư nói, có lẽ sắp thấy rồi. Thi gọi to, quản gia đi ra cúi đầu, cô chủ dặn dò gì ạ? Thi nói, thời gian này không ổn, bác dặn những vệ sĩ canh gác phải cẩn thận hơn. Cho thêm vệ sĩ canh gác, quản gia cúi đầu rồi đi làm nhiệm vụ, quảng cáo, cách chương.